Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi trưa, mấy người rút cuộc rời khỏi thư phòng đi ăn cơm. Ngụy Cường vốn muốn chối rời đi nhưng không chịu nổi ánh mắt Vương Phục Hưng cùng Khổng Lâm. Kiên trì lưu lại, Sở đại tiểu thư một mực cùng người hầu Trương Thẩm học làm đồ ăn. Thực tế tại đồ ăn cay tốn rất nhiều công phu. Học rất dụng tâm, lại tăng thêm đại tiểu thư ngày bình thường luôn luôn hiền hòa. Dạy học biết được đều là cưỡi xe đạp đi tới đi lui trường học. Trong nhà thì càng không có gì kiêu ngạo. Trương Thẩm đối với đứa nhỏ này rất ưa thích. Một thân tuyệt chiêu đặc biệt nấu cơm dốc túi truyền thụ. Nửa tháng này, nội tâm Sở lão sư tuy rằng trong tại cùng một đồng chí hờn dỗi nhưng bổn sự có thể nịnh nọt khẩu vị của hắn lại tiến bộ nhanh chóng. Trước mắt mình dày vò đồ ăn, cũng là tình hữu mô hữu dạng. Ra dáng, bốn người cùng một chỗ ngồi ở trên bàn cơm, Sở Thành Võ Ngụy Cường ngồi cùng một chỗ, Sở Tiền Duyên Vương Phục Hưng ngồi cùng một chỗ, Sở Đại Thúc hôm nay tâm tình không tệ, cố ý lấy ra hai bình hào tửu chiêu đãi cháu rể. Vừa uống vừa trò chuyện, Sở Tiền Duyên ban đầu còn ý định cùng Vương Phục Hưng bực bội. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc không cho hắn sắc mặt tốt. Một bữa cơm ăn được một nửa rút cuộc nhịn không được. Cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt bò bỏ vào trong bát Vương Phục Hưng. Vốn là chừng mắt liếc hắn một cái. Mới ôn nhu nói, ta tự mình làm đây này. Nếm thử ăn ngon hay không? Đây là cơ hội lấy lòng đại mỹ nhân a. Vương Phục Hưng không chút do dự. Dưới con mắt chờ mong của Sở lão sư đem thịt bò nhét vào trong miệng của mình. Nịnh nọt, cười nói, thật là thơm, nịnh hót, Sở Tiền Duyên câu dẫn ra khóe miệng, lầu bầu một câu, gặp thần sắc thản nhiên nam nhân bên cạnh không giống như là nói dối. Trong nội tâm liền có so đo trực tiếp duỗi ra bàn tay nhỏ bé đem đĩa thịt bò tê cay trên bàn đến trước mặt Vương Phục Hưng. Hừ hừ hai tiếng, nói khẽ, ăn nhiều một chút, tiểu tử ngươi có lộc ăn. Phải biết là nha đầu kia cũng dày vò ta không ít. Biết rõ ta không thích ăn cay nhưng mỗi ngày chỉ cần ta một ở nhà nhất định sẽ trở thành vật thí nghiệm nếm đồ ăn. Hay còn chưa tính, mấu chốt mỗi lần còn quá mặn, vị đạo cổ quái còn muốn muội lấy lương tâm khoa trương một lần. Chỉ sợ đả kích chất nữ tin tưởng, mấy ngày gần đây nhất cũng không có dám về nhà a, người thứ nhất là nếm đến có sẵn được rồi. Xem ra Tiền Duyên mấy ngày nay tiến bộ rất lớn nha. Cũng đúng, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở món ăn này. Làm không tốt mới là việc lạ. Sở Thành Võ cười tủm tỉm gõ chén đĩa. Đổ đầy rượu cho mình. Sở Tiền Duyên đỏ mặt. Trừng mắt, có chút chột dạ. Trầm mặc không nói. Vương ca, ta mời ngươi một ly. Chúc ngươi cùng chị dâu đầu bạc răng long. Ta làm rồi, ngươi tùy ý, từ tiến vào Sở gia sau đó vẫn rất ít nói chuyện Ngụy Cường đột nhiên mở miệng. Giơ ly lên nhìn Vương Phục Hưng, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Vương Phục Hưng cùng hắn nhìn nhau vài giây đồng hồ, gật gật đầu, cùng tiểu đệ bên cạnh mình về sau một đoạn thời gian khẳng định tại sắm vai nhân vật Cường điệu uống một ly. Sắc mặt bình tĩnh, Ngụy Cường tâm tình sa sút. Kế tiếp một bữa cơm ngoại trừ cùng Sở Thành Võ đụng đụng ly bên ngoài. Không có dơ lên quá mức, Sở Thành Võ tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn chất nữ, nhẹ nhàng nhíu mày, lại thở dài, không có nhiều lời, ăn cơm xong, Vương Phục Hưng vốn muốn cáo từ rời đi, dù sao mới tiếp nhận một mảnh đất bàn buổi tối cũng nên qua đi xem. Hơn nữa buổi chiều còn có chuyện khác muốn làm. Nhưng vừa mới nói cáo từ ra miệng, góc áo đã bị Sở Tiền Duyên giữ chặt, nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt ngây thơ không cho hắn rời đi, nội tâm trời đất bao la nhưng cũng không bằng chất nữ đại Sở Thành Võ vừa cười vừa nói. Muốn hôn đi trên lầu thân mật đi, đừng ở chỗ này kề cận, ta cùng Cường Tử đánh ván cờ, đi ngươi gian phòng, Vương Phục Hưng đồng chí tinh thần chấn động, nhìn Sở Tiền Duyên. Khóe miệng có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ nghĩ tới địa phương không nên nghĩ, nhất là Sở đại thúc thân mật hai chữ, dùng thật tốt a, cái này thì càng quang minh chính đại rồi. Sở Tiền Duyên nhào cái mặt đỏ thẫm, óng ánh vành tai đều triệt để hồng lên. buông góc áo ra cầm lấy tay Vương Phục Hưng, đem khuôn mặt quay qua một bên, ngượng ngập nói, vậy ngươi hay vẫn là đi thôi. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, cũng không phải xuất môn, mà là trực tiếp lôi kéo tay của nàng lên lầu, quen việc dễ làm đi vào trước của phòng Sở Tiền Duyên. Sở lão sư mở to mắt to vô tội, đứng ở cửa ra vào, tựa hồ không muốn đi vào, nhận thức chăm chú thật sự nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Khuôn mặt đỏ như quả táo chín mọng, đỏ bừng, đáng yêu đến cực điểm. Nàng vùng vậy có chút cảnh giác, trên mặt lại tràn đầy chăm chú thần sắc nói, không cho phép khi dễ ta, ta có lúc nào khi dễ qua ngươi. Vương Phục Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra tay nói, trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, không cho phép hướng lên lần như vậy đùa nghịch lưu manh. Sở Tiền Duyên sắc mặt hồng thấu, trước thời điểm nói mấy chữ ra còn có thể nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Thời điểm nói được nửa câu lại phiết quá mức đi, ánh mắt trốn tránh, Vương Phục Hưng đồng chí miệng đáp ứng, một thân chính khí, mang theo Sở Tiền Duyên tiến vào cửa phòng quả thật là quy củ. Sở lão sư ánh mắt phức tạp, còn chưa kịp nhận thức cái loại này đã buông lỏng một hơi rồi lại cảm giác thất lạc phi diệu. Vương Phục Hưng thấy nữ nhân đã ngồi xuống đến liền lộ ra nguyên hình kéo nàng vào lòng. Ngươi muốn làm gì, đã nói rồi đấy không cho phép khi dễ ta. Sở Tiền Duyên ở trong ngực Vương Phục Hưng muốn làm ra một bộ trừng mắt bộ dáng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành một bộ dáng mềm mại đến làm cho lòng người rung động đây này lẩm bẩm. Không phải khi dễ ngươi, lâu như vậy không gặp, lòng ta thương ngươi còn không kịp đây. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói, đem mặt chôn ở trên ngực Sở lão sư. Hít một hơi thật sâu, nghe cái loại mùi thơm ngát mộng ảo gần như si mê. Đừng như vậy được không? Ta còn không có chuẩn bị. Heo, ngươi không được loạn chắp tay a, lưu manh. Sở Tiền Duyên thở hổn hển nói. Bàn tay nhỏ bé vô lực vỗ phía sau lưng Vương Phục Hưng. Chưa từng làm sự tình đặc biệt thân thể nữ nhân bị người nào đó lăn qua lăn lại. Toàn thân lập tức vô lực đứng lên. Ngoan, ngươi nghe lời không cho phép dãy giụa, ta sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. Chẳng qua là sờ sờ. Vương Phục Hưng nói khẽ, từ sự tình lần trước hai người ở chỗ này lấy tay làm có chút cảm thấy khó xử về sau. Một đồng chí lực chống đỡ đối với nữ nhân tựa hồ thẳng tắp hạ thấp. Tại bệnh viện nữ nhân lấy hạ đại tiểu thư cái lưỡi đinh hương là vì biết được thân thể có thương tích. Hiện tại thương thế khỏi hẳn. Đối mặt thiên kiều bá mị Sở lão sư, hai người còn dính vào giường, tự nhiên hận không thể một cái đem nàng nuốt đến trong bụng đi. Sở Tiền Duyên rõ ràng biết rõ lý do thoái thác của một đồng chí là một trong lời nói dối lớn nhất của nam nhân. Cũng không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy, thân thể mềm mại một mực uốn éo đến vặn vẹo, không cho Vương Phục Hưng đắc thủ, cắn môi nổi giận nói, ta liền không nghe lời. Vương Phục Hưng cũng không để ý tới, một tay từ bộ ngực Sở Tiền Duyên lấy xuống, hai tay mở ra, nhẹ nhàng ôm lấy bờ mông mỹ nhân lão sư, van ngươi Phục Hưng, chờ ngươi thương thế tốt rồi ta liền cho ngươi được không? Ân, ngươi không thể ở nơi này, Sở Tiền Duyên nói khẽ, trong cặp mắt tràn đầy thần sắc cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu, hai cái tay nhỏ bé cũng đặt tại trên cổ tay Vương Phục Hưng. Có chút thất kinh, Vương Phục Hưng lòng mềm nhũn, nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Sở Tiền Duyên yếu ớt nói. Lại nhẹ nhàng vùng vẫy. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc đem hai tay ôm ấp lấy bờ mông nữ lão sư xinh đẹp ôm chặt đi một tí. Thẳng đến lúc cánh tay bị thương hơi chút truyền đến cảm giác đau đớn mới buông ra. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua một cặp đùi đẹp non mềm giấu ở trong làn váy nữ lão sư xinh đẹp. Hít thở sâu một hơi, vừa mới hiển lộ ra một điểm nam nhân bản sắc biểu lộ lập tức trở nên như là đi theo học thuật báo cáo bình thường nghiêm túc. Nói khẽ, mình đem váy nhấc lên, Sở Tiền Duyên kháng cự một phen, biết rõ tên vô lại vừa muốn khi dễ mình như lần trước. Ấm giọng mềm giọng muốn nhờ. lại không phát ra nổi nửa điểm hiệu quả. Yêu cầu này là hơi quá đáng chút ít. Lần trước người này còn là vụng trộm chạm vào đi. Lần này lại muốn mình tới nhắc váy. Sở lão sư xấu hổ và giận dữ gần chết. Lại không chịu nổi Vương Phục Hưng tiến công. Cuối cùng chỉ có thể e lệ nhấc lên làn váy. Lộ ra một cái lây tiểu nữ nhân dị thường khêu gợi. Con mắt trực tiếp nhắm lại không dám liếc hắn một cái. Tuy rằng đã trải qua một lần nhưng lần nữa đối mặt loại chuyện này. Một đồng chí vẫn còn có chút kích động, đưa tay tới cũng khẽ run. Run rẩy kéo ra món đó màu trắng tiểu nữ nhân. Sở Tiền Duyên hừ một tiếng. Nữ nhân kịch liệt run rẩy, vươn tay, nổi giận đập một cái bả vai Vương Phục Hưng. Bị động thừa nhận cái kia phần cảm giác kỳ diệu. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng hoạt động bắt tay vào làm chỉ. Lần thứ hai lấy tay chiếm hữu trong ngực mỹ nhân, nghe nàng cắn môi áp chế thở dốc, trong nội tâm cỗ này muốn, dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, lại chỉ có thể tạm thời chịu đựng, nhẹ giọng cảm khái nói, đấu tranh cùng thỏa hiệp, đâu chỉ là chính trị nghệ thuật, nữ nhân cũng giống như vậy nha, người xấu, không cho nói ân. Sở Tiền Duyên rung giọng nói, vừa mới há mồm, tiếng kêu nhịn nửa ngày lập tức tiết lộ ra ngoài. Vũ mị kinh người, mở mắt, xem ta, Vương Phục Hưng nói khẽ, hô hấp có chút dồn dập, ta không, mở ra, a, ta không, ân, ngoan, nghe lời, một hồi chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, đang chìm thấm tại trong dục vọng hai người đều là chấn động. Vương Phục Hưng nhìn xuống dãy số, dĩ nhiên là Ngụy Cường, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Tiền Duyên đã bại liệt tại trên đùi hắn. Trên tay tay cầm điện thoại lên, nói khẽ, làm sao vậy, Vương ca, Yên đế ca vừa rồi gọi điện thoại tới. Hắn nói ngươi lời nhắn nhủ sự tình đã triệt để đối phó. Muốn ngươi bây giờ qua đi một chuyến, Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Ừ một tiếng, cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên sắc mặt đỏ bừng đã mở ra con mắt thân thể vô ý thức. Thở dài nói. Có chút việc, muốn ta lập tức đi tới. Nói qua, cái ngón tay vạn ác muốn rời đi thân thể Sở Tiền Duyên. Chỉ có điều vừa mới động tác, bàn tay đã bị hai cái đùi nữ nhân non mịn trắng nõn kẹp lấy. Vương Phục Hưng có chút ngây người, quay đầu, lại thấy Sở Tiền Duyên mở to con mắt mê ly, lặng lẽ kiều, thở gấp, một tay đã vô ý thức đặt ở phía trên bộ ngực của mình. Tiểu nữ nhân cũng nhẹ nhàng mân mê nữ nhân bờ môi của mình. Mị nhãn như tơ rung giọng nói. Người xấu, đừng ngừng ân, cách chương.